Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1669, Cô Lỗ Thú, 2, góc truyện audio.com, mau nhìn bầu trời, đột nhiên một gã đệ tử Thác Nguyệt Kiếm Phái đột nhiên ngất lịm, chỉ thấy trời trên trời cao một mảnh hải thú đông nghịt gào thét lao tới. Cẩn thận nhìn lại, đúng là một loại hải mã hình thể cực lớn, sau lưng mỗi đầu đều kéo theo một viên thịt hình tròn mập mạp, những điểm lồi trên viên thịt kia nguyên một đám khẽ hấp, cả người dưới tốc độ cực nhanh liền biến thành hình bầu dục. Vạn mã lao nhanh, lăng không mà xuống. Xa xa Nghiễm Dịch vẻ mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Biểu ca vậy mà đưa ra cả loại cô lỗ thú này ra ngoài, vì sao không dùng sớm, lại khiến nhiều tộc nhân như vậy tử thương. Nhuận Tường cười lạnh một tiếng, nói. Những tộc nhân kia đều là do ngươi mang ra ngoài mà chết, không ngờ còn có mặt mũi hỏi ta. Ngươi, Nghiễm Dịch giận điên lên, nhưng lại nghẹn lời, không biết cãi lại thế nào. Nhuận Tường khẽ nói, ta chẳng qua chỉ để ngươi đi làm tiên phong, thăm dò tình huống trong thành một chút, ngươi lại muốn xính anh hùng, muốn một hơi chiếm được thành Bạch Sung, khiến đại lượng cường giả bỏ mạng, khoản nợ này đợi sau trận chiến sẽ tính sau. Cái gì ngươi, ngươi còn muốn tính sổ với ta? Nghiễm Dịch thiếu chút nữa đã giận đến phát ngất, trên mặt Nhuận Tường hiện lên hàn khí, lạnh lùng nói. Thực lực có hạn, mù quáng tự đại, thiếu chút nữa ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc, sau cuộc chiến sẽ không dễ dàng thế đâu, hiện giờ cút ra đằng sau cho ta. Nhuận Tường, Nghiễm Dịch tức đến toàn thân đỏ bừng, hét lớn một tiếng lao tới trước. Sắc mặt Nhuận Tường phát lạnh, năm ngón tay lăng không bắt ra, thoáng cái đã khóa kiếm của hắn lại, sau đó một cước đá bay Nghiễm Dịch ra ngoài, ra lệnh nói. Bắt lấy hắn, sau cuộc chiến lại hỏi tội. Hai gã chiến sĩ hải tộc ở hai bên trái phải trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh, phi thân tới đè Nghiễm Dịch xuống dưới. Đám hải mã cao lớn kéo lấy cô lỗ thú lăng không vọt tới, khi đến trên không thành trì thì nguyên một đám đều dừng lại, cô lỗ thú lại vì quán tính mà tiếp tục vọt tới trước, rất nhiều viên thịt trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Võ giả trong thành Bạch Sung đều cảnh giác nhìn qua, không biết những vật kia là gì, nhưng phòng ngự cũng mở ra tối đa. Phốc phốc phốc phốc, nguyên một đám cô lỗ thú rơi lên trên kết giới, từng cái bắn lên, bộ dạng thập phần đáng yêu, cảm giác giống như cả người lẫn vật đều vô hại vậy. Nhan Thụ Thư ngạc nhiên cười nói, ha ha, ha ha, đây là cái gì? Nhục cầu cầu sao? Qua Chính Tường cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, những viên thịt kia hoàn toàn không cảm giác được chút nguy hiểm nào cả, hắn hạ lệnh. Công kích thử xem, cái kia hộ thành đại trận lập tức ngưng tụ ra một đạo kim quang, trên thành bay đi tại chỗ đem mấy cái cô lỗ thú chém thành hai nửa. Phốc bộc, cô lỗ thú kia chợt nổ tung như bong bóng, không có bất kỳ uy lực nào cả, chỉ là bên trong tuôn ra đại lượng chất lỏng màu tím, lăng không rơi vãi xuống dưới. Những chất lỏng màu tím kia rơi lên kết giới liền phát ra thanh âm như nước sôi, không chỉ ăn mòn kết giới chi lực hơn nữa còn không ngừng lan tràn ra. Cô lỗ thú khác đụng phải loại chất lỏng này cũng phốc phốc vỡ tan, thoáng cái đầy trời đều là màu tím, hơn nữa ngày càng nhiều. Sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, chất lỏng màu tím kia thậm chí ngay cả kết giới cũng có thể ăn mòn, nếu như lan. Góc truyện audio.com, tràn trong thành, vậy thì toàn bộ thành Bạch Sung đều sẽ xong đời, cho dù giết toàn bộ hải tộc thì cũng chỉ còn lại một tòa thành chết thôi. Qua Chính Tường kinh hãi, cả người đều lung lay sắp đổ, đại lượng cô lỗ thú còn đang không ngừng rớt xuống, tuôn ra chất lỏng màu tím, thành Bạch Sung dường như đã chú định sẽ phải triệt để tử vong vậy. Không tốt, thành này không thủ được rồi, chúng ta nhanh khởi động truyền tống trận rời đi thôi. Nhan Thụ Thư đột nhiên cả kinh nói, nhìn bầu trời đều là màu tím liền hoảng sợ, hơn nữa không ít chất lỏng đã bắt đầu thẩm thấu vào trong, rơi vào trong thành trực tiếp ăn mòn mảng lớn đá lát đường rồi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Qua Chính Tường, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Sắc mặt Qua Chính Tường một mảnh âm hàn, cắn răng nói. Không đi, chết cũng không đi, thành còn người còn, thành vong người vong. Nguyễn Tích Tuyền cười lạnh nói, thành chủ đại nhân, chúng ta chỉ là hiệp trợ thủ thành, cũng không có mệnh lệnh nói tử thủ không buông, lúc này mọi người đã bị uy hiếp tới tánh mạng, đã không có lý do gì để lưu lại nữa rồi. Oanh, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng chấn vang, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, phương hướng kia đúng là chỗ truyền tống trận. Không tốt rồi, truyền tống trận bị hủy, hải tộc giết vào rồi. Ầm ầm, xa xa bốc lên đại lượng bụi bặm, còn có hào quang vọt lên, bắt đầu bị phá hư từng mảng lớn. À, cái này, Nguyễn Tích Tuyền thoáng cái đã trợn tròn mắt, trên bầu trời xa xa trực tiếp vỡ ra một cái động, rất nhiều hải tộc trực tiếp từ nơi ấy vọt đến, kết giới hộ thành cơ hồ sụp đổ, chất lỏng màu tím đầy trời cũng đổ xuống. Sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch, nội tâm nguyên một đám đột nhiên trầm xuống, lúc này đã hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh mất rồi. Phanh, Qua Chính Tường vô lực trực tiếp tựa lên đầu tường, sắc mặt tái nhợt, gia nghiệp truyền thừa bao nhiêu đời cuối cùng vẫn bị hủy trong tay mình. Ân ươi còn lại cũng bắt đầu đại loạn, từng người đều nghĩ cách chạy trốn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo quang mang từ trong phủ thành chủ vọt lên, thanh âm Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm truyền đến, nói. Thành chủ đại nhân, ngươi dẫn người đối phó hải tộc xâm lấn, những nọc độc màu tím này giao cho ta. Tất cả mọi người đều sững sờ qua chính tường cũng ngốc trệ một lát, đột nhiên đại hỉ hô to nói. Phi Dương đại nhân, ngươi có biện pháp đối phó những nọc độc màu tím này sao? Nhan Thụ Thư biến sắc khẽ nói. Mọi người đừng mắc lừa, hắn nhất định là để cho chúng ta đi làm bia đỡ đạn, còn hắn lại nghĩ cách trốn đi đấy. Hừ, ngươi cho rằng ai cũng vô sỉ như ngươi sao? Đột nhiên một giọng nói truyền đến, khiến tất nội tâm cả mọi người đều chấn động mãnh liệt, lộ ra thần sắc khó có thể tin, Nhan Thụ Thư càng hoảng sợ thất sắc, hoảng sợ nhìn về hướng phủ thành chủ. Chỉ thấy Kinh Vĩnh Dạ bay lên bầu trời, hai tay thả lỏng phía sau lạnh lùng nhìn mọi người, trong mắt hiện lên một tia sát khí, lạnh giọng nói. Nhan Thụ Thư, khoản nợ giữa ta và ngươi đợi sau cuộc chiến lại tính toán. Thành chủ đại nhân, nếu ngươi muốn bảo trụ thành Bạch Sung, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy nghe theo phân phó của Phi Dương đại nhân, nếu không thì trên trời dưới đất không ai cứu được thành này nữa đâu. Qua chính tường quá đỗi vui mừng, kích động nói. Phi Dương, gocchuyenaudio.com, đại nhân thật sự có biện pháp có thể đối phó những độc dịch này sao? Kinh Vĩnh Dạ lạnh lùng nói. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta tin. Cách chương.